Khi những vì sao tỏa sáng. Chương 32, Vệ Gia Tuyền tôi sẽ không tìm người trong giới. Góc truyện audio.com. Chấm. Sau khi Dụ Trạch suy nghĩ thông suốt, không khí trong đoàn làm phim dường như cũng nhẹ nhõm thoải mái hơn. Dần dần đuổi kịp tiến độ. Đến tháng 7, thời tiết ở thủ đô nóng hơn nhiều. Cũng may phần lớn các cảnh quay của bộ phim này đều ở trong phòng. Thật ra không bị ảnh hưởng bởi thời tiết nóng bức. Sau lần sinh nhật đó của Vệ Gia Tuyền, Hoắc Dự có lấy danh nghĩa đi cùng Bạch Kiều đến đoàn làm phim một lần. Anh có nhờ Vú Nuôi hỏi thăm trước. Biết được cảnh quay hôm nay của Vệ Gia Tuyền không nhiều lắm. Có thể kết thúc công việc sớm và đến đây. Hoắc Dự từng đến đoàn làm phim một lần. Khi đó có người đã hỏi Bạch Kiều về thân phận của anh. Lần thứ hai anh đến, người trong đoàn làm phim đều biết anh là con trai của Bạch Kiều. Hoắc Dự sợ mình ở phim trường sẽ ảnh hưởng đến việc quay phim của Vệ Gia Tuyền. Cho nên một mình anh đến phòng nghỉ của đoàn làm phim để đợi cô. Hoắc Dự nhận hai cú điện thoại làm việc. Cửa phòng nghỉ đã bị người mở ra từ bên ngoài. Anh tưởng là Vệ Gia Tuyền đến. Vội vàng đứng dậy nhìn. Thế nhưng anh phải thất vọng rồi vì người đến chính là Dụ Trạch. Dụ Trạch cũng không ngờ Hoắc Dự ở trong phòng nghỉ. Cậu ta chỉ tìm nước của mình và uống một hớp. Không hề có ý muốn nói chuyện với anh. Đương nhiên Hoắc Dự cũng không nói chuyện với cậu ta. Lại càng không muốn ở cùng một chỗ với cậu ấy. Thật ra không phải Hoắc Dự nhỏ nhen. Nhưng khi nghĩ đến việc cậu ta thổ lộ với Vệ Gia Tuyền, trong lòng anh chẳng thể thoải mái. Dụ Trạch thấy mình chưa đi mà Hoắc Dự đã muốn đi trước. Nhất thời tức giận nói. Anh đừng có tự đắc. Tôi chỉ thua anh ở chỗ nhỏ hơn anh và gặp chị Gia Tuyền muộn hơn anh mà thôi. Nếu không tại sao tôi có thể không bằng anh được chứ? Hoắc Dự có hơi hứng thú. Quay người lại và giật giật khóe miệng. Nói, là Gia Tuyền nói với cậu sau khi tôi và em ấy gặp mặt nhau sao? Trong mắt Dụ Trạch, nụ cười của Hoắc Dự giống như đang chế nhạo cậu ta. Nhìn thật sự chói mắt. Cậu ta tức giận hơn. Hừ, một tiếng và nói. Anh vô cùng may mắn mới có thể cưới được chị ấy. Anh nên quý trọng chị ấy cho tốt. Bây giờ không thiếu trường hợp kết hôn rồi sau đó lại ly hôn đâu. Hoắc Dự chẳng hề tức giận bởi những lời này của cậu ta. Anh càng nghe càng cảm thấy Dụ Trạch y hệt một đứa bé. Không nói đến Vệ Gia Tuyền đã kết hôn với anh. Cho dù chưa kết hôn thì cô ấy cũng không thể thích nổi mặt hàng này. Anh lắc đầu và nói. Cậu yên tâm đi. Cậu chẳng thể đợi được đến ngày đó đâu. Dụ Trạch cười lạnh lùng. Hoắc Dự lại nói. Nếu không chúng ta đánh cuộc đi. Tại sao tôi phải đánh cuộc cùng với anh? Tôi được lợi ích gì chứ? Dụ Trạch trừng to mắt. Hoắc Dự nói. Do vừa rồi cậu nói tôi sẽ ly hôn. Người trưởng thành phải chịu trách nhiệm với những gì mình nói. Tôi không đánh cược những thứ khác với cậu. Chỉ cược tôi và Gia Tuyền sẽ có con rồi để đứa bé gọi cậu là cha nuôi. Thế nào? Dụ Trạch đứng tại chỗ và tức giận như một con cá nóc. Vệ Gia Tuyền chẳng biết việc này. Cô cảm thấy bản thân thật có lỗi vì đã để Hoắc Dự phải đợi lâu. Bộ phim How Are You? Đến bấm máy vào tháng 4 và đóng máy vào tháng 7. Lần trước Vệ Gia Tuyền đã nói với Hoắc Dự rằng chờ cô quay xong bộ phim lần này. Hai người sẽ đến sống ở châu Âu một thời gian. Nhưng kế hoạch lại không kịp thay đổi. Hàng năm giải thưởng điện ảnh trong nước có uy tín nhất là giải thưởng Kim Ngọc Lan sẽ tổ chức lễ trao giải trước Quốc Khánh. Các bộ phim lọt vào danh sách đều phải kết thúc trước tháng 8 hàng năm. Đạo diễn Cảnh Ung muốn bộ phim Lời Chia Tay Mùa Xuân có thể lọt vào danh sách bình chọn của giải thưởng Kim Ngọc Lan năm nay. Vì thế ông đã quyết định cho công chiếu bộ phim vào đầu tháng 8. Vệ Gia Tuyền là nữ diễn viên chính của bộ phim này. Vì thế đương nhiên cô phải tham gia hoạt động tuyên truyền bộ phim. Cũng may gần đây Hoắc Dự rất bận. Cho dù Vệ Gia Tuyền có thời gian thì chưa chắc anh đã rảnh để đưa cô đến sống ở châu Âu. Hai người chỉ có thể tiếp tục lùi kế hoạch lại. Buổi công chiếu đầu tiên của Lời Chia Tay Mùa Xuân được sắp xếp tại một rạp chiếu phim nổi tiếng ở thủ đô. Có rất nhiều phóng viên và các nhà phê bình phim nổi tiếng trong giới đến tham gia. Sau khi buổi công chiếu kết thúc, những người này sẽ trở thành nhóm khán giả đầu tiên của bộ phim này. Quá trình công chiếu bộ phim không có gì phức tạp. Một nữ dẫn chương trình nổi tiếng được mời đến hiện trường. Phóng mắt nhìn toàn bộ buổi công chiếu giống như một buổi trò chuyện hơn. Cảnh Ung đã lớn tuổi. Ông chỉ ngồi trả lời phỏng vấn vài câu rồi đi xuống nghỉ ngơi trước. Để lại vài diễn viên chống đỡ. Vốn dĩ Tống Tử Văn cũng muốn đi theo Cảnh Ung rời khỏi. Nhưng ông lại sợ Vệ Gia Tuyền với vai trò là nữ diễn viên chính của bộ phim chưa có kinh nghiệm đối mặt với tình huống như thế này. Vì thế ông vẫn ở lại. Tuy nhiên, buổi công chiếu lần đầu tiên này vẫn khác biệt so với chương trình truyền hình thực tế. Không thể chơi quá đà được, ngoại trừ một số người trong ngành và giới truyền thông. Rất đông khán giả cũng đến xem. Nữ MC để cho khán giả viết các câu hỏi lên trên giấy. Cuối cùng cô ấy chọn ra một số câu hỏi để hỏi các diễn viên trên sân khấu. Nữ MC lấy ngẫu nhiên ra một mẫu giấy có chứa câu hỏi đầu tiên. Đó chính là câu hỏi dành cho nam diễn viên kỳ cựu Tống Tử Văn. Xin hỏi Tống Tử Văn, ông cảm thấy như thế nào khi vào vai một người ba và là vai phụ? Tống Tử Văn cầm lấy micro và trả lời. Không có cảm giác gì. Chỉ là diễn mà thôi. Nữ MC lấy ra mảnh giấy tiếp theo. Vẫn là câu hỏi dành cho Tống Tử Văn. Xin hỏi Tống Tử Văn. Nghe nói trong bộ phim ông có hai cô con gái. Ông thích ai hơn? Tống Tử Văn trả lời rất khéo léo. Vai ba mà tôi diễn trong bộ phim này đều thích hai cô con gái. Nhưng thật ra tôi càng thích con gái của mình hơn. Toàn trường vang lên một trận cười to. Nữ MC lại lấy ra một mẫu giấy. Rất may lần này không phải câu hỏi đặt ra cho Tống Tử Văn. Xin hỏi Dụ Trạch, nghe nói cậu có những cảnh quay tình cảm trong phim này. Cậu có thể chia sẻ những cảm nghĩ về lần đầu tiên quay cảnh tình cảm được hay không? Dụ Trạch trả lời có hơi ngại ngùng. Cảm giác hoàn toàn mới lạ. Các cô gái trong rạp chiếu phim đều hét lên. Câu hỏi tiếp theo là câu hỏi dành cho Vệ Gia Tuyền. Xin hỏi Vệ Gia Tuyền, nếu trong phim ba, mẹ và bạn trai của cô rơi xuống nước, cô sẽ cứu ai trước? Lúc đọc câu hỏi này, nữ MC không nhịn được nở nụ cười. Vệ Gia Tuyền ngơ ngẩn vài giây, sau đó quay đầu nhìn Thang Nhược Phỉ, người đóng vai mẹ của cô trong phim và nói, cô Thang, cô có biết bơi lội hay không? Thang Nhược Phỉ cười đáp, biết. Vệ Gia Tuyền gật đầu. Sốt sắng trả lời, vậy tôi không cần cứu nữa. Tôi biết thầy Tống cũng biết bơi lội. Trong cảnh quay của tôi và Dụ Trạch, cậu ấy có một cảnh bơi. Vì thế chắc cậu ấy cũng biết bơi. Vừa rồi tôi đã hỏi cô Thang. Cho nên tôi không cần phải cứu ai cả. Tống Tử Văn cười và giơ ngón tay cái lên với Vệ Gia Tuyền. Nữ MC tiếp tục đặt câu hỏi. Lại là câu hỏi dành cho Vệ Gia Tuyền. Xin hỏi Vệ Gia Tuyền, nếu yêu cầu cô chọn bạn trai giữa hai người Dụ Trạch và Lăng Tử Việt, cô sẽ chọn ai? Sau khi câu hỏi này được đưa ra, có tiếng thét vang lên từ hiện trường. Còn có người gọi tên của Lăng Tử Việt, vừa nhìn đã biết là fan couple của Lăng Tử Việt và Vệ Gia Tuyền. Năm ngoái, khi bộ phim truyền hình của Vệ Gia Tuyền và Lăng Tử Việt phát sóng thành công thì đã thu được một lượng fan couple không nhỏ. Bản thân bộ phim đã nổi tiếng. Hơn nữa bên phía Lăng Tử Việt còn có người hỗ trợ đẩy làn sóng lên cao. Cho nên fan couple của hai người rất tích cực. Đã một năm kể từ khi bộ phim đó được phát sóng. Đồng An Ni nói bên Lăng Tử Việt không có ra tay sau lưng nữa. Vệ Gia Tuyền còn nghĩ rằng sau này sẽ không còn fan couple của cô và Lăng Tử Việt. Lần này Vệ Gia Tuyền không hề chần chờ. Cô đáp không cần suy nghĩ. Tôi sẽ không tìm người trong giới. Năm ngoái, sau khi bộ phim truyền hình có sự tham gia của Vệ Gia Tuyền và Lăng Tử Việt được phát sóng, cả hai đã tham dự nhiều hoạt động để quảng bá cho bộ phim của mình. Khi ấy, cô và Kỳ Tử Mông đã trở mặt vì Lăng Tử Việt, cho nên cô không còn qua lại gì với anh ta. Nhưng Đồng An Ni lại nói với cô rằng, nếu cô tham gia đóng bộ phim kia, đứng trên cương vị là một diễn viên, cô không nên công khai biểu hiện sự bất hòa với Lăng Tử Việt. Mặc dù Vệ Gia Tuyền coi như là có phối hợp để tuyên truyền bộ phim truyền hình, nhưng cô tuyệt đối không có thể hiện hành vi thân mật nào với Lăng Tử Việt. Cho dù như vậy, có nhóm người của Lăng Tử Việt ở sau lưng ra tay. Fan couple của hai người vẫn xuất hiện rất nhiều. Đây là điều mà một quản lý dày dặn kinh nghiệm như Đồng An Ni cũng không ngờ đến. Hơn nữa cô ấy và Vệ Gia Tuyền chỉ có thể cam chịu sự ấm ức này. Vệ Gia Tuyền đã có kinh nghiệm một lần, cho nên cô không mong muốn để bất kỳ người nào có cơ hội nói về couple gì đó nữa. Nữ MC không ngờ đến Vệ Gia Tuyền lại thẳng thắn như vậy. Vốn cô ấy muốn tìm việc gì đó để che lấp, nhưng lại có người nhanh chân hơn. Tống Tử Văn nói, chủ đề của bộ phim Lời Chia Tay Mùa Xuân là tình cảm gia đình. Đạo diễn Cảnh muốn kể lại một câu chuyện tìm lại bản thân sau khi bị đánh mất. Có thể nói bộ phim này gần như không đề cập đến chủ đề tình yêu. Mối quan hệ giữa Gia Tuyền và Dụ Trạch trong bộ phim này không thiên về tình yêu quá nhiều, mà giống như một kiểu chuộc lỗi hơn. Mọi người cứ xem hết bộ phim thì sẽ hiểu ý của tôi. Cho nên bắt buộc Gia Tuyền phải chọn bạn trai thì thật làm khó cô ấy rồi. Cuối lời, ông ấy còn bông đùa một chút. Kỳ Vũ Mông đứng trên sân khấu hiếm khi được gọi tên. Nhưng lúc này cô ta bất chợt xen vào. Thầy Tống nói rất đúng. Trong bộ phim này, đối thủ của Gia Tuyền và thầy Tống còn nhiều hơn so với Dụ Trạch. Tống Tử Văn hơi rũ mắt, sắc mặt lạnh xuống. Thang Nhược Phỉ cười nói, các người bắt nạt Gia Tuyền còn trẻ tuổi, chưa hiểu rõ đường đi nước bước của các người. Theo tôi thì cô ấy nên chọn cả hai. Không phải bây giờ có một câu nói phổ biến trên mạng, trẻ em mới đưa ra lựa chọn, còn người lớn thì phải làm. Lời nói của Thang Nhược Phỉ đã hóa giải triệt để sự ngượng ngùng, đồng thời khiến mọi người rời sự chú ý khỏi câu nói vừa rồi của Kỳ Vũ Mông. Vệ Gia Tuyền cũng biết cô nói như thế là không thích hợp. Giống như lần trước Đồng An Ni đã nói với cô, mặc kệ chuyện riêng tư ra sao, nếu cô đã tham gia đóng bộ phim nào thì cô cùng với những người trong tác phẩm hòa thành một thể. Ít nhất cũng phải giữ gìn thể diện ngoài mặt nhiều hơn. Nhưng vì cô đã chịu tổn thất từ chỗ của Lăng Tử Việt, còn có Hoắc Dự, cho nên cô cũng muốn tùy hứng một chút. Sau khi buổi công chiếu đầu tiên kết thúc, Vệ Gia Tuyền và Kỳ Vũ Mông gặp nhau ở phía sau khán đài. Vệ Gia Tuyền lạnh lùng nhìn cô ta và nói, cô thể có thể đổi mới thủ đoạn của cô được không? Kỳ Vũ Mông kinh ngạc nói, tôi không có làm gì cả. Vệ Gia Tuyền lắc đầu nói, hai chúng ta đã xé rách mặt từ lâu. Cô không cần phải làm bộ làm tịch trước mặt tôi nữa. Tôi có nghe nói một số chuyện nhà cô. Tôi tưởng bây giờ cô phải biết cúi đầu xuống một chút chứ. Trước đây, Kỳ Vũ Mông đã làm ra nhiều chuyện trong đoàn làm phim. Vệ Gia Tuyền không có tính toán thật sự với cô ta. Một là cô ta và những chuyện của cô ta làm ra không đáng để cô tính toán. Hai là cô cố nhớ chút tình cũ. Mọi người có thể đến già cũng không qua lại, nhưng không nhất thiết phải trở thành kẻ thù. Vệ Gia Tuyền lớn lên như thế, ngoại trừ những người trong giới thân cận với cô thì cô cũng chẳng có nhiều bạn bè. Cô cũng từng cực kỳ coi trọng người bạn Kỳ Vũ Mông này. Gia cảnh của Kỳ Vũ Mông không tệ. Mặc dù không thể so sánh với gia đình giàu có như nhà họ Vệ, nhưng cũng được tính là khá giả. Không lâu trước đó Khương Nhã nói cho Vệ Gia Tuyền biết nhà họ Kỳ đã xảy ra chuyện. Cô còn tưởng Kỳ Vũ Mông sẽ biết kiềm chế một chút. Mặt nạ của Kỳ Vũ Mông dần dần biến mất. Rất nhanh đã thay đổi hoàn toàn. Cô ta cắn răng, nói, cô đừng có khoe khoang trước mặt tôi. Cô có thể nổi tiếng nhanh như vậy. Trước sau gì cũng đã theo không ít người rồi đúng không? Cô đừng nói bản thân cao quý. Tôi biết thời đại học Khương Nhã vẫn luôn chướng mắt tôi. Nhưng chẳng phải cô cũng ôm đùi người khác giống như vậy hay sao? Chỉ là Khương Nhã bị người ta lợi dụng mà không biết. Vệ Gia Tuyền thật sự cảm kích vì cô ấy chưa từng cho Kỳ Vũ Mông biết tình huống thật sự của gia đình cô. Nếu không vĩnh viễn cô cũng không biết được bộ mặt thật của con người này. Gia Tuyền, lúc này Tống Tử Văn đi đến. Đi thôi, bộ phim sắp bắt đầu rồi. Sau khi nói xong, ông không hề liếc nhìn Kỳ Vũ Mông một cái mà xoay người rời đi trước. Vệ Gia Tuyền vội vàng đuổi theo. Cách chương.